Thương Hải, chương 14 đến 3, Đầu Nô 3, Góc Chuyện audio.com. Tiết Nhĩ để mất Mộc Ngư, vừa kinh hoàng vừa tức giận, gào lên, trả Mộc Ngư cho ta, trả Mộc Ngư cho ta. Hai tay chụp loạn, hướng về phía Lục Tiệm. Lục Tiệm lách người né tránh, quát, vật hại người này, ta cũng không cần, liền ném Mộc Ngư xuống đất, lấy chân đạp lên, chỉ nghe rắc một tiếng. Con Mộc Ngư đó đã vỡ làm hai mảnh. Tiết Nhĩ ngơ ngẩn nhìn đám mảnh vỡ, đột nhiên nhảy vọt lại cầm lên, thất thanh nói, Mộc Ngư của ta, Mộc Ngư của ta. Bỗng nhìn lên trời, miệng há hốc ra, oa oa khóc lớn. Lục Tiệm vốn định quay người bỏ đi, bỗng thấy lão khóc lóc thương tâm như vậy, thầm kinh hãi vội nói, ai dám để ông dùng Mộc Ngư đó hại người, làm việc xấu bị như vậy cũng đáng. Tiết Nhĩ như không nghe thấy, ngồi trên đất, một tay cầm mảnh vỡ của Mộc Ngư, một tay lau nước mắt, khóc lóc thương tâm vô cùng, giống như một đứa trẻ khóc món đồ chơi mà nó yêu thích vậy. Lục Tiệm thấy bộ dạng lão như vậy, bất giác hiềm khích tan biến hết, ngầm thấy có lỗi, vỗ vỗ vai lão nói, xin lỗi, lúc đó ta bị ông hại cho khổ sở, trong lúc giận dữ nên đã nặng tay. Sau này ta sẽ tới miếu thờ lấy một con Mộc Ngư đền cho ông. Tiết Nhĩ sụt sịt nói, lấy ở miếu ra thì có tác dụng gì, còn táng tâm Mộc Ngư này khắp thiên hạ chỉ có một con. Đã bị ngươi phá rồi, chủ nhân chắc sẽ giết ta. Nói đến đó, lão lại khóc lóc rất thương tâm. Chủ nhân không cần giết ta, chỉ cần không truyền cho ta nội lực, ta cũng phải chết. Lục Tiệm nghe vậy liền đồng cảm. Trong lòng chua xót, nhíu mày thở dài nói, được thôi, trước hết ông đừng khóc, đợi ta đưa đồng bạn thoát thân, rồi ta sẽ cùng ông đến gặp chủ nhân của ông. Mộc Ngư là do ta phá hủy, để ông ta trừng trị ta vậy. O o o, hai bên trong lúc giằng co, bỗng thấy Trầm Tú xuất hiện, Yến Vị Quy vô cùng mừng rỡ, Sửu Nô Nhân ngược lại cả kinh. Trầm Tú mắt không đổi sắc, nhìn qua Sửu Nô Nhân, ánh mắt liếc lên liếc xuống, bỗng nghe Yến Vị Quy kêu lên, thiếu chủ, xin đánh cô ta một trường. Trầm Tú liếc y một cái, cười nhạt nói, ngươi là một đứa nô tài ngu ngốc, có mắt như mù, mỹ nhân như hoa như ngọc thế này, ta sao phải đánh cô ta một trường, nô tài vẫn là nô tài, không có chút lòng thương hương tiếc ngọc. Nói xong vòng tay vái chào, cười hi hi nói, tại hạ là Trầm Tú của thiên bộ. Vị sư muội của địa bộ này xưng hô như thế nào? Hắn thấy Sửu Nô Nhân không đáp, lại cười nói, thiên bộ địa bộ vốn có giao hảo, cớ gì phải giao tranh, không biết Ôn đại sư hiện giờ có khỏe không? Ngày sau ta nhất định sẽ về Tây Thành bái vọng lão nhân ra. Không ngờ Sửu Nô Nhân vẫn lạnh nhạt không nói. Trầm Tú bất giác cười nhẹ, nhấm nhẳng nói, vị sư muội này hóa ra là một tiểu mỹ nhân lạnh lùng. Để ta làm quen với cô, liền phe phẩy quạt bước đến, cười nói, ồ, sư muội toát nhiều mồ hôi, y phục ướt hết cả rồi. Sửu Nô Nhân lúc đó đang cố gắng chống đỡ, mồ hôi như tắm, vì vậy quần áo dính chặt vào người, cơ thể lộ ra, nghe y nói vậy vừa giận dữ vừa xấu hổ, tức giận nói, nhắm cặp mắt chó của ngươi lại. Không được làm loạn. Trầm Tú không nhắm mắt, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng nhếch lên vẻ cười cợt như có như không. Sửu Nô Nhân bị hắn nhìn đến khó chịu, liền vận nội lực, bỗng một cái dễ nhiệt xuyên đằng phá đất chui ra, cuốn lấy bắp chân Trầm Tú. Yến Vị Quy kinh hãi nói, thiếu chủ mau tránh. Trầm Tú không hề cử động, bất chấp cái dễ cây đó như linh xà thuận thế bò lên, quấn chặt lấy toàn thân hắn, trên mặt vẫn giữ nét cười cười, không nhíu mày lấy một cái. Sửu Nô Nhân thấy hắn không tránh không động, trong lòng quái lạ, cười nhạt nói, ngươi không sợ chết sao? Bị rễ cây cuốn lấy cũng không biết tránh sao? Trầm Tú cười nói, cái nhiệt xuyên đằng này là tuyệt kỹ của sư muội, bình thường rất ít khi dùng đến. Trầm Tú bị nó trói một cái đã là vinh hạnh. Hơn nữa cái rễ này gọi là nghiệt xuyên, rất có thâm ý, Trầm Tú tình nguyện để nó trói cả đời. Nếu không như vậy sao có thể cùng sư muội nên duyên phận.